Nhật ký nuôi con của nữ phụ ác độc, chương 228, chương 228. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoang phổ thông đương nhiên không thể so với khoang hạng nhất. Trình Hoan vuốt đầu của cậu, không nói gì, đợi người ăn xong, liền ôm cậu vào trong ưng. Ừ, Xê nhẹ giọng dỗ ngủ, đồng hồ sinh học của Tinh Tinh từ trước đến nay rất đúng giờ, cho dù là ở trên máy bay không thoải mái như vậy, cậu cũng đến giờ là ngủ. Trình Hoan ôm người một đêm không ngủ, rốt cuộc gần tới giờ máy bay đáp xuống. Lúc này là 11 giờ tối theo giờ nước Y, trong sân bay coi như bận rộn. Cô ôm Tinh Tinh ngủ say làm xong thủ tục, nhớ kỹ địa chỉ đại sứ quán lúc trước tìm được. Trong đại sứ quán đèn đuốc sáng trưng, nhân viên công tác đều đang tăng ca. Lúc Trình Hoan đi vào, nghe thấy có người đang trao đổi phương án cứu viện. Cô tìm được người nói rõ mục đích đến. Vị nhân viên công tác kia đối với việc này không có gì ngoài ý muốn. Anh ta nói vài câu tiến triển mới nhất, lại hỏi Giang Minh Viễn ở tòa nhà nào trên đảo, nói nếu như xác định được phạm vi sẽ tương đối dễ dàng tìm kiếm. Thời điểm hai người nói chuyện lần cuối cùng, người đàn ông chỉ nói còn phải gặp vài người, chưa nói phải đi đến chỗ nào trên đảo. Trình Hoan cũng không xác định được vị trí trước khi anh mất liên lạc. Nhìn cô biểu hiện như vậy, nhân viên công tác cũng có chút thất vọng. Anh ta an ủi vài câu, đưa Trình Hoan tới một khách sạn gần đấy, nói để cô ở đây trước. Bên này đã an bài người đến các địa điểm gặp thiên tai để cứu viện, rất nhanh sẽ có tin tức. Cảm ơn, Trình Hoan nhẹ giọng nói lời cảm ơn, cầm thẻ phòng ôm Tinh Tinh chạy lên lầu. Trình Hoan đặt giường đôi, khách sạn bố trí cũng không tệ lắm, không có hương vị gì kỳ quái. Cởi áo khoác và giày của Tinh Tinh ra nhét vào trong ổ chăn, cô ngồi yên một hồi. Lấy di động ra một lần nữa, muốn nhìn một chút xem có hồi âm hay không. Di động vẫn dùng sim quốc nội, ở đây một chút tín hiệu cũng không có, trong khách sạn cũng không cung cấp wifi, ở đây dùng đồ điện tử chỉ có thể dùng để xem thời gian, còn lại đều không có tác dụng. Trình Hoan thất vọng mà thu hồi di động, ngửa mặt ngã vào một cái giường khác. Cô một ngày một đêm không ngủ, thân thể mỏi mệt bất kham, tinh thần lại căng chặt, không có chút nào buồn ngủ. Lại như vậy chịu đựng một đêm, lúc rời giường, thiếu chút nữa không đứng vững té ngã xuống. Cô nặng đầu không được, ôm đầu rửa mặt bằng nước lạnh mới miễn cưỡng không khó chịu như vậy. Nguyệt sắc mặt người phụ nữ trong gương vàng vọt, đáy mắt xanh đen, môi trắng bệch, thoạt nhìn giống như nữ quỷ. Trình Hoan bình tĩnh nhìn một hồi, giơ tay vỗ vỗ mặt, sau đó trở về phòng đánh thức Tinh Tinh, dẫn cậu rửa mặt xong sau đó ăn bữa sáng, lại tìm nhân viên dò hỏi vị trí sảnh buôn bán. Ông nói gà bà nói vịt một phen, hai người rốt cuộc bắt đúng kênh. Trình Hoan dựa theo đối phương chỉ tìm được địa phương, tới quá sớm, sảnh buôn bán còn chưa mở cửa. Cô ở ngoài cửa chờ, đợi hơn một giờ, rốt cuộc chờ đến lúc sảnh buôn bán mở cửa. Nhân viên sảnh buôn bán chỉ biết nói ngôn ngữ địa phương, hai người căn bản không có cách nào giao tiếp, rối rắm hồi lâu đều sinh ra chút hỏa khí. Cuối cùng vẫn là một người Hoa tới xử lý nghiệp vụ hỗ trợ. Thay Trình Hoan chọn một phần ăn tương đối hợp lý, lại thay cô thanh toán tiền vì cô căn bản không kịp đổi tiền. Trình Hoan dựa theo tỷ lệ trả tiền người hảo tâm kia, ra cửa sảnh buôn bán, liền gấp không chờ nổi lắp thẻ SIM mới vào di động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều thêm một SIM, lại phải cài đặt một ít đồ vật lung tung rối loạn. Cô nhẫn nại tính tình nhất một chút xong, sau đó gấp không chờ nổi mở WeChat ra. WeChat an an tĩnh tĩnh. Không có thêm một cái tin tức nào, chỉ có một số cập nhật mới được thêm vào tài khoản. Trình Hoan đỡ lấy một bên vách tường, cắn răng hít sâu, giấu đi lại một lần thất vọng. Cô kéo hai chân trầm trọng trở về, đi đến một nửa, di động trong túi rung một chút. Trình Hoan dùng tốc độ nhanh nhất lấy mở ra, đôi mắt mới vừa sáng lên liền lại tối sầm xuống. Đó không phải tin nhắn người khác gửi lại đây, chẳng qua chỉ là một tiêu đề do một phần mềm nào đó đề xuất. Tiêu đề giật gân làm người nghe kinh sợ. Sóng thần đặc biệt lớn ở nước Y, người đứng đầu Giang thị sinh tử không rõ, dẫn tới giá cổ phiếu sụt giảm, cách trương.